Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lãnh đạm, chính là có thể cô vẫn chưa gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Cơ hội gặp được quả thật rất nhỏ bé. Người đàn ông một khi gặp được người mình yêu, thì chỉ hận là không thể nắm chặt người mình yêu trong lòng bàn tay. Người đàn ông không đủ tự tin mới làm chuyện này. Trương Gia Nhạc bẻ bẻ các ngón tay trên bàn tay, tràn ngập chờ mong và nói, em thật muốn được trải nghiệm một lần tình yêu điên cuồng của đàn ông. Trương Gia Phương cười trừ, sau đó nằm ngửa lên giường. Hiện tại cô đang một cổ hai chồng, một bên là ba già đang liên tục thúc ép chuyện kết hôn, tuyên bố cô năm nay nhất định phải hát bài ca kết hôn. Mỗi cái cuối tuần đều muốn cô ra ngoài hẹn hò, này nọ thì mới yên. Một bên là Bạch Vũ Đường, muốn cô chơi trò chơi tình yêu. Đây đúng là họa vô đơn chí. Hiện tại cô cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước, nói không chừng lương tâm của Lý Duẫn Trạch đột nhiên sống lại, quyết định giúp cô tìm một đối tượng kết hôn thích hợp ư. Chỉ hy vọng là thế. Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, tuy rằng hiện tại là buổi chiều tà, trong không khí ngưng đọng một chút khí lạnh, khiến cho người ta run rẩy. Có điều giờ phút này, Trương Gia Phương lại giống như là đang ngồi trong lò lửa, nhiệt độ nóng đến mức có thể lập tức nổ tung. Không đúng, chính xác phải nói là tử khí đang muốn nổ tung. Chuyện yêu đương nam nữ, tất nhiên sẽ có chuyện hẹn hò. Có điều, người đàn ông này không biết sao, sau khi mất tích vài ngày lại nhảy ra. Anh ta xem cô là cái gì? Là cái loại gái mà anh ta gọi đến, bảo đi, dễ dàng hay sao? Lên xe. Bạch Vũ Đường lại một lần nữa hạ thấp người và nói. Thật xin lỗi, hôm nay tôi bận đi nhà sách cả ngày, không dành hẹn hò với anh, tạm biệt. Cô cố gắng bảo trì lễ phép, cúi đầu tạ lỗi với anh, sau đó chậm rãi bước đi, mục tiêu là điểm xe buýt. Không nghe thấy tiếng bước chân đi theo, cô nghĩ chắc anh ta đã bỏ cuộc. Vậy cũng tốt, cô cũng không cần phải tốn công cùng anh ta đuôi co, chính là không biết tại sao lại cảm thấy có gì đó kỳ quái. Cô không nghĩ anh ta lại là người dễ dàng buông tha người khác như vậy. Lên xe đi. Bạch Vũ Đường không đi cùng phía sau, mà lái xe chậm chậm theo bên cạnh cô. Cô dừng chân, xoay người đối mặt với người ngồi trong xe, ảo não nói. Anh đi theo tôi làm gì? Tôi không phải là nói, hôm nay tôi bận không rảnh đi hẹn hò cùng anh sao? Tôi cũng thích nhà sách, cùng đi đi. Tình huống này khiến cho cô không biết phải làm sao. Anh phải theo tôi đến nhà sách. Hàng tháng tôi đều có một ngày để đến nhà sách mà. Người ta nói, đưa cô đi nhà sách, đương nhiên là cô không có lý do gì để cự tuyệt nữa. Vậy lên xe thôi. Nửa giờ sau, bọn họ đã có mặt tại Bách Hóa Sách. Qua mấy phút, anh đã phát hiện mục đích của cô không phải là sách, mà là đồ dùng văn phòng phẩm và mấy thứ nhãn vở linh tinh gì đó. Tôi còn nghĩ chỉ có trẻ con mới có hứng thú với những thứ này. Công việc của tôi làm chính là thiết kế những đồ này. Thảo nào em lại thích chụp ảnh. Gì? Cô kinh ngạc nhớn mày. Anh làm sao biết tôi thích chụp ảnh? Thoáng giật mình, anh cười khanh khách hỏi cô. Em không phải đã nói qua sao? Nguy rồi, không cẩn thận lại nói. Tôi có nói qua sao? Trương Gia Phương hoang mang ôm đầu. Sao cô lại không có ấn tượng gì nhỉ? Tóm lại, tôi biết em thích chụp ảnh. Có điều tôi thật kinh ngạc khi em làm công việc có liên quan đến nghệ thuật. Tôi từ nhỏ đã thích vẽ, lớn lên tự nhiên bước vào con đường nghệ thuật. Ngoài thiết kế văn phòng phẩm, tôi còn tham gia một đội chụp ảnh. Ánh mắt anh nhìn cô nhất thời có một chút ngạc nhiên, giống như đây là việc làm không thể tin nổi. Anh nhìn cái gì? Vì sao ánh mắt của anh ta lại khiến cho cô có cảm giác bức bách như thế? Em đúng là một cô gái khó hiểu. Tôi có gì khó hiểu? Có điều chỉ là kiên trì theo đuổi thứ mình thích, cố gắng làm tốt chuyện của mình mà thôi. Chẳng lẽ anh không thế sao? Người đàn ông này thật đúng là đáng ghét. Làm gì mà khiến cô tâm hoảng ý loạn cơ chứ? Tôi không đặc biệt thích hay không thích gì. Căn bản là khi mới sinh ra, đã bị đưa vào khuôn khổ học tập, bị người khác kỳ vọng thành người vĩ đại. Người vĩ đại làm chuyện gì cũng phải thành công. Cuộc sống hoàn toàn không có cái gọi là thất bại. Mỗi người nhìn thấy anh xuất thân giàu có thì cảm thấy hâm mộ. Có điều không ai phát hiện trên vai anh có bao nhiêu gánh nặng. Từ khi hiểu chuyện đến nay, anh chưa từng có cơ hội để nghỉ ngơi. Cuộc đời chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là để người khác thấy anh là người vĩ đại. Anh đúng là cuồng vọng. Em không thích. Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Cô ghét nhất người có quá nhiều tham vọng, ít nhất là trong nhận thức của cô. Đối với loại người này, cô thường đưa vào danh sách cự tuyệt giao tiếp. Có điều thật kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net